mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 589. Trên trời luyện, tốc độ cùng chiến đấu sách lược đều vô cùng không tệ. Cùng giai tầng đối chiến, cơ bản chắc thắng, mắt thấy quyền đầu lạc tới. Quân Vong Trần vẫn không quên phê bình một phen. Oanh, một quyền lạc đến, Quân Vong Trần trực tiếp lấy nhục thân chống được, không phát hiện chút tổn hao nào. Nửa tháng này đến, hắn sở dĩ sẽ thuộc về trong sân huấn luyện trống, chính là vì mượn dùng áp suất không khí đối nhục thân của mình tiến hành thối luyện. Tại xuất gia bách luyện thành cương thời điểm, hắn sớm đã đem hắn học tập, chỉ là lấy nhục thể của hắn cường độ, tầm thường đập nện đã không có bất cứ tác dụng gì. Trừ phi có cường đại hơn lực lượng tác dụng với thân, mới có thể đạt tới đề cao nhục thân cường độ hiệu quả. Đi qua nửa tháng này áp suất không khí đối thân thể thối luyện, nhục thể của hắn cường độ đã sớm đột phá địa giai đỉnh phong, đạt đến thiên giai sơ kỳ thủy chuẩn. Có thể nói như vậy, dù là không dùng võ người tu vi, chỉ bằng vào nhục thân, hắn cũng có thể cùng võ giả tu vi thiên giai võ giả ngạnh kiến. Càng đừng nói còn có được võ giả tu vi hắn, cái kia đến cỡ nào khủng bố, cái quái gì. Quân Mạc Tiếu giật mình, lại là đấm ra một quyền, vừa dày vừa nặng tiếng va đập truyền đến, tựa như hung thú gào thét. Thế nhưng là trong mắt mọi người Quân Vong Trần, lại như cũ không hề bị lay động, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tại sao có thể như vậy? Đám người đều là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là địa giai đỉnh phong nhục thân người tu luyện oanh kích. Ít nhất có mấy ngàn cân lực lượng, Quân Vong Trần thế mà như cũ khiêng hạ xuống. Vấn đề tới, nhục thể của hắn, đến tột cùng đạt đến mức nào? Quyền lực đã rất tốt, tiếp xuống nửa tháng nếu là gấp bội nữa huấn luyện, bước vào nửa bước thiên giai nhục thân là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Quân Vong Trần khẽ gật đầu, nhìn nhiều Quân Mạc Tiếu một chút. Ngươi tên là gì? Tổng giáo quan, ta gọi Quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu thu hồi quyền, tư thế quân đội đứng thẳng, cung kính nói, lúc trước Quân Vong Trần kinh khủng kia nhục thân, lại một lần rung động hắn, để cho hắn triệt để minh bạch, trước mắt người thanh niên này, là hắn đời này đều khó mà vượt qua đối tượng. Quân Mạc Tiếu, Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ, theo dõi hắn nói, ngươi là Yến Kinh quân gia người. Những ngày gần đây, hắn cũng ở đây điều tra thân thế của mình. Lấy được tin tức đều cho thấy, hắn khả năng cùng Yến Kinh một trong tứ đại gia tộc quân gia có quan hệ. Hồi tổng giáo quan, đúng, mặc dù để không biết Quân Vong Trần đột nhiên hỏi tới vấn đề này làm gì. Quân Mạc Tiếu như cũ không trần chờ chút nào hồi đáp. Quân Vong Trần dừng một chút, cũng không có tiếp tục truy vấn. Bên cạnh Mãnh Hổ rất là tò mò. Tổng giáo quan, của ngươi nhục thân cường độ khủng bố như vậy, có phải hay không đã bước vào thiên giai rồi? Không sai. Quân Vong Trần không cần nghĩ ngợi. Tê, đám người nghe nói, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên giai tu vi, thiên giai nhục thân, thiên sứ cấp luyện đan sư. Cái này mẹ nó nhất định chính là thần nhân nha. Tổng giáo quan, ta phục rồi. Mãnh Hổ nuốt nước miếng một cái, chắp tay, nguyên lai tưởng rằng đi qua nửa tháng này huấn luyện về sau, hắn cách Quân Vong Trần tới gần một bước, nhưng bây giờ hắn mới biết được, hắn cùng Quân Vong Trần chênh lệch sẽ chỉ càng lúc càng lớn, mà sẽ không càng ngày càng nhỏ. Trong đám người Lý Băng Tình cũng là cắn môi một cái, có chút không cam lòng, ai có thể nghĩ tới, lần trước gặp phải một kẻ lưu manh dâm tặc, không chỉ có thành huấn luyện viên của nàng, hơn nữa còn là như vậy yêu nghiệt người. Vốn là hắn đồng ý tiến vào Thần Thoại Thiên Cung tiến hành huấn luyện, chính là vì tìm Quân Vong Trần báo thù. Nhưng bây giờ, trong nội tâm nàng hoàn toàn mất hết ý nghĩ này. Thậm chí, còn đối ý nghĩ này có chút buồn cười. Tổng giáo quan, ngươi cái này thiên giai nhục thân, rốt cuộc là luyện thế nào thành? Mét dễ dàng dừng một chút, vẫn là lên tiếng hỏi. Quân Vong Trần chỉ trên không, trên trời, có ý tứ gì? Đám người nhao nhao bày tỏ bày ra không hiểu. Nửa tháng trước, ta nhưng thật ra là địa giai đỉnh phong nhục thân. Nửa tháng này, các ngươi trên mặt đất đánh tăng lên thân thể thời điểm. Ta cũng ở đây trên trời bị áp suất không khí nệm nhục thân. Quân Vong Trần ngóng nhìn thiên không, giải thích nói, bất quá ta thừa nhận lực lượng là các người phía dưới đánh gấp 10 lần. Đám người khóe miệng giật một cái. Bọn hắn còn tưởng rằng nửa tháng này Quân Vong Trần ở trên không là tại tu luyện. Lại không ngờ tới, Quân Vong Trần giống như bọn họ, cũng ở đây thừa nhận thân thể tẩy lễ. Để cho người ta khiếp sợ là, đang chịu đựng so với bọn hắn gấp 10 lần lực lượng về sau. Quân Vong Trần ở trên không căn bản không có hại qua một câu âm thanh. Vẫn luôn là đang yên lặng thừa nhận thống khổ. Mà bọn hắn, ở phía dưới thì là gào thét cùng kêu thảm. Một cái chừng 20 thanh niên, thừa nhận cái này thống khổ. Lại vẫn năng lượng như vậy ổn trọng. Như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Cái thế giới này, thật sự có mạnh như vậy người a? Đám người kính nể ở giữa. Bùi Cầm Hồ tựa như nhận được điện thoại gì, vội vội vàng vàng hướng về cái kia thần thoại thiên cung ngoài cửa đi đến. Giờ phút này, mấy người chính hướng về thần thoại thiên cung đại môn đi tới. Dẫn đầu là một cái thân mặc quân trang lão giả, hai mắt sáng ngời hữu thần. Trên thân tản ra một vô hình uy áp, tại bên cạnh hắn, đi theo một tên tráng hán. Sau lưng còn đi theo nam một nữ, nhà trai thực lực bất phàm. Bước chân cực kỳ trầm ổn, nhà gái thì là buộc một bộ đuôi ngựa, mang một cái mũ, chỉnh một cái đại học sinh mô hình hóa. Vừa thấy được lão giả, Bùi Cầm Hổ lập tức chào một cái. Cung chủ, lão giả trước mắt này là thần thoại thiên cung một đời trước cung chủ. Chính là thiên giai trung kỳ nhục thân người tu luyện, bởi vì một năm trước không có mang lãnh thần thoại thiên cung thành viên giết vào quốc tế quân khu. Luận võ thi đấu tam cường, liền tự nhận lỗi từ nhiệm về hưu. Nhưng hắn biết rõ, cũng không phải là cung chủ chủ động từ nhiệm, mà là trở ngại bên trên gây áp lực quá lớn, mà lại bị mấy cái đồng liêu cấp nhằm vào, bất đắc dĩ mới từ nhiệm. Tiểu Hồ, ta bây giờ đã không phải thần thoại thiên cung cung chủ. Ngươi không cần dạng này xưng là, gọi ta Phương lão là được rồi. Lão giả khoát tay áo, hòa ái nở nụ cười. Bùi Cầm Hồ há to miệng, cười khổ nói, cung chủ, ta gọi không ra. Ha ha ha, lão già cao giọng nở nụ cười, trung khí 10 phần, hôm nay ta đến nơi đây là muốn mang hai cái tiểu bối mở mang kiến thức một chút mới tới tổng giáo quan uy năng, để bọn hắn gia tăng điểm tiến bộ. Nói, lão già nhìn về phía bên cạnh một nam một nữ, giới thiệu nói, bên trái cái này anh tuấn tiểu hòa tử là của ta tôn tử Phương Nham. Bên phải người mỹ nữ này tiểu cô lạnh là của ta tôn nữ Phương Toa. Về phần đi theo bên người hắn, tráng hán, lão giả cũng không có giới thiệu. Phó tổng huấn luyện viên tốt. Một nam một nữ cùng kêu lên khuất thân hô. Bùi Cầm Hổ mỉm cười gật đầu ra hiệu. Tiểu Nham, tiểu Toa, các ngươi tốt. Phó tổng huấn luyện viên, nghe nói mới tới tổng giáo quan là một vị chừng 20 thanh niên, nhưng thực lực lại sâu không lường được, mà lại lấy ra một bộ thích hợp với nhục thân tu luyện công pháp, đồng thời luyện chế được đặc sứ rèn thân dịch. Là thật sao? Phương Toa hết nhìn đông tới nhìn tây, rất là tò mò mà hỏi. Bùi Cầm Hổ nhẹ gật đầu, thổn thức nói, không sai, tổng giáo quan là một vị ngút trời kỳ tài, chỉ ít trong mắt của ta, toàn bộ Hoa Hạ vẫn chưa có người nào có thể ở cái tuổi này đạt tới hắn cái này thành tựu. Chỉ là, truyền thần hồ kỳ thần, có phải là thật hay không có lợi hại như vậy? Nhìn thấy biết mới biết được. Phương Nham là một phi thường tốt mạnh người. Nghe được Bùi Cầm Hổ như thế thổi phồng cái kia cái gọi là tổng giáo quan, trong giọng nói xen lẫn một tia khó chịu. Tiểu Nham, khó lường vênh vang đắc ý. Lão giả nhướng mày, khiển trách, có lẽ là e ngại ra ra uy nghiêm. Lão giả mới mở miệng, Phương Nham vội vàng cúi đầu xuống, không dám nói lời nào, chỉ là trong mắt lại tràn đầy không phục. Phương Toa hai mắt mang theo chờ mong, nóng bỏng hỏi, phó tổng huấn luyện viên, vậy cái này tổng giáo quan ở nơi nào a? Bùi Cầm Hổ duỗi ra ngón tay. Xa đại môn, rơi vào trong sân huấn luyện một bóng người. Giữa sân vị kia trên người mặc quần áo màu trắng thanh niên chính là tổng giáo quan. Theo Bùi Cầm Hổ chỉ hướng, lão giả bọn người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ là một chút, trừ lão giả bên ngoài, ba người khác cũng là nhướng mày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.